Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, phần 458, Liễu Tịch chậm, rãi vận hành tử đan thư công pháp, làm đan điền nội tân hình thái linh lực ở toàn thân kinh mạch nội hoàn thành 9 đại chu thiên. Sử kinh mạch hoàn toàn thích ứng tân hình thái linh lực sau. Mới thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Bạch khí như long tự phượng, ngộ không khí mà không tiêu tan. Liễu Tịch cười cười, phất tay đánh tan trước mặt nhẹ nhàng bay múa bạch khí. Ánh mắt tinh quang nội liễm, anh khí bức người, dung nhan cũng hồi phục bình phàm bộ dáng. Nàng đứng dậy, theo tay vung lên, đất bằng một trận thanh phong cuốn lên trên giường thạch phấn. Tựa một đạo xương trắng giống nhau phiêu ra ngoài cửa sổ. Liễu Tịch mới vừa mở ra cửa phòng. Đối diện phòng Thu Trường Sinh cũng vừa vặn mở cửa. Hai người đồng thời ngẩng đầu liếc nhau. Thu Trường Sinh ngụy trang thành đường hoàng bộ dáng sau. Gương mặt gầy nhưng rắn chắc, mắt to nhường mày. Môi mỏng giống như lưỡi dao. Cả người ngày thường nhìn qua hết sức khắc nghiệt hung ác. Nhưng mà lúc này mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng tổng cho người ta một loại ôn nhuận cảm giác, mặc danh nhiều ra một cổ yên lặng đạm nhiên khí chất, làm người vừa thấy liền có một loại siêu phàm thoát tục cảm thụ. Liễu Tịch ngẩn người, ngay sau đó khẽ cười nói, nha, không tồi sao, cả đêm liền tăng lên hai cái cảnh giới. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Đạm cười nói, quá khen, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra ngươi, thế nhưng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Thật đáng mừng, Thu Trường Sinh đã tạp ở trúc cơ kỳ 3 tầng vài tháng. Bởi vì khuyết thiếu ngọc thạch, này đây vẫn luôn không chiếm được đột phá. Lúc này đột nhiên được đến cũng đủ ngọc thạch, tức khắc nước chảy thành sông. Cả đêm điên cuồng hấp thu tu luyện, thế nhưng liên tục vượt qua trúc cơ kỳ 4 tầng cùng trúc cơ kỳ tầng 5. Tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới. Hai người đối với thực lực của đối phương tiến triển đều thực vừa lòng. Rốt cuộc hai người chuyến này mục đích là vì đi trước 12 tháng tổng bộ, cướp lấy các tiền bối lưu lại tới bảo tàng. Cộng sự thực lực đương nhiên là càng cường càng tốt. Tiêu hóa xong sở hữu ngọc thạch, ngươi đại khái có thể khôi phục cái gì cảnh giới? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, ngọc thạch chỉ còn lại có không đến một nửa. Ta nhiều nhất khôi phục đến trúc cơ kỳ 7 tầng đỉnh. Tuy rằng như thế, hơn nữa ngươi nói cũng nên cũng đủ ứng phó 12 tháng. Liễu Tịch trầm ngâm một chút, nói, ta hẳn là có thể khôi phục đến trúc cơ kỳ 8 tầng cảnh giới. Nếu đối thượng 12 tháng, chúng ta phần thắng quá thấp. Thu Trường Sinh lắc đầu nói, lần này chúng ta là lẻn vào, tận lực không cần cùng bọn họ cứng đối cứng. Dựa theo tu đạo giới thực lực phân chia, 12 tháng mỗi người đều không sai biệt lắm có trúc cơ đại viên mãn thực lực. Cứng đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. 12 tháng mỗi một cái thành viên thực lực đều không kém. Đơn luận lực lượng mà nói, mỗi một cái thành viên đều vượt qua Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Bất quá dị năng giả khuyết thiếu chính là đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tuy rằng tuyệt đối thực lực so cắn nuốt giả nhược, nhưng hai người đối lực lượng cùng chiến đấu lý giải xa xa vượt qua bất luận cái gì dị năng giả cùng cắn nuốt giả. Bởi vậy Liễu Tịch mới có thể ở thực lực thấp kém thời điểm 5 lần 7 lượt tránh được 12 tháng đuổi giết, thậm chí đã từng bắt sống trăng bạc. Nhưng đối mặt thức tỉnh giả, hai người ở lực lượng khống chế cùng chiến đấu kinh nghiệm ưu thế liền sẽ vô cùng nhược hóa. thức tỉnh giả thức tỉnh rồi, Vu tộc hậu duệ lực lượng cùng ký ức. Vu tộc là nhất am hiểu chiến đấu chủng tộc, đối lực lượng cùng kỹ xảo lý giải càng là vô gia này hữu giả. Cho dù là thất bại thức tỉnh giả như Tô Mộc cùng Tô Oánh Oánh cũng ở Nam Hải giết được mọi người không hề đánh trả chi lực. Sau lại Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối thượng Trúc Cửu Âm, càng là thiếu chút nữa táng thân với ngầm cổ mộ bên trong. Ở Olympic núi non, nếu không có lão bao mở ra chiếc hộp Pandora, khắc chế Tào Kim Dương hóa thân rớt, Liễu Tịch căn bản không thể nào giết chết Tào Kim Dương. Thức tỉnh rồi đế giang tổ Vu hậu duệ huyết mạch rớt, cường đại đến làm Liễu Tịch đều tâm sinh tuyệt vọng. Lúc này đây hai người ngụy trang thành Hàn Tự cùng Đường Hoàng thân phận, chính là hạ quyết tâm bí mật lẻn vào 12 tháng tổng bộ ba kéo vọng đảo, tìm kiếm cơ hội mở ra tiền bối bảo tàng, có thể bất hòa 12 tháng cắn nuốt giả chiến đấu, liền tuyệt đối bất hòa 12 tháng chiến đấu. Thu Trường Sinh cười nói, kỳ thật chúng ta vận khí đã không tồi, trời giáng tiền của phi nghĩa, làm chúng ta đã phát một bút, thực lực tiến bộ vượt bậc, so với chúng ta nguyên lai dự đoán phương án hảo quá nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, thành công hy vọng rất lớn, nhớ tới coi tiền như rác rách thầy tu đạt Islam. Liễu Tịch cũng nhịn không được nở nụ cười. Giác thầy tu đạt Islam đầu tư nhất định phải ném đá trên sông. Hai người căn bản không có khả năng gia nhập 12 tháng. Tự nhiên cũng không có cách nào ở sau này quan tâm giác thầy tu đạt Islam. Càng không thể có thể trợ giúp hắn tăng lên địa vị. Gì, vừa lúc các ngươi hai cái rời giường, lại không đứng dậy, ta đều tính toán gõ cửa trăng bạc từ thang lầu chỗ rẽ chỗ đi ra. Nhìn hai người liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều nói, đi thôi, chúng ta phải rời khỏi hiện tại sao? Liễu Tịch hỏi. Trăng bạc gật đầu, đúng vậy, hiện tại lập tức liền đi. Trăng bạc rõ ràng là vừa rồi trở lại khách sạn, phát tiêm còn mang theo xương sớm, liền quần áo đều không có đổi. Phát sinh chuyện gì sao? Thu Trường Sinh hỏi. Trăng bạc nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, vừa đi vừa nói chuyện đi. Nói xong, xoay người liền đi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, một trước một sau đi theo trăng bạc phía sau xuống lầu. Khách sạn cửa dừng lại một chiếc màu đen xe Việt dã. Xe động cơ vẫn là nhiệt. Trăng bạc ngồi trên ghế điều khiển, tiếp đón hai người chạy nhanh lên xe. Chờ hai người lên xe sau, trăng bạc khởi động xe, nhanh chóng cách rời khách sạn. Lần này hoa hạ dị năng tổ động thật giận. Chúng ta chân trước trốn vào miến điện, nhưng bọn hắn sau lưng cũng lập tức đi theo tiến vào miến điện cảnh nội. Trăng bạc nói, ta đoán bọn họ hiện tại đã biết chúng ta liền ở Mộc Tỷ Thị, thực mau liền sẽ truy lại đây. Liễu Tịch nhíu mày nói, nơi này là miến điện chính phủ liền mặc kệ sao, tùy ý bọn họ ở quốc nội bắt người. Trăng bạc cười lạnh nói, bọn họ thông qua ngoại giao lấy được miến điện chính phủ đồng ý cùng duy trì. Miến điện chính phủ không chỉ có sẽ không ngăn cản bọn họ bắt giữ các ngươi, lại còn có sẽ toàn lực phối hợp bọn họ bắt giữ. Nhược quốc vô ngoại giao, nếu hoa hạ ở hứa hẹn một ít chỗ tốt, miến điện chính phủ có cái gì không thể đáp ứng. Bởi vậy Liễu Tịch mới có thể ở thực lực thấp kém thời điểm 5 lần 7 lượt tránh được 12 tháng đuổi giết, thậm chí đã từng bắt sống trăng bạc. Nhưng đối mặt thức tỉnh giả, hai người ở lực lượng khống chế cùng chiến đấu kinh nghiệm ưu thế liền sẽ vô cùng nhược hóa. Thức tỉnh giả thức tỉnh rồi, Vu tộc hậu duệ lực lượng cùng ký ức.

không cần trêu chọc, không cần thiết phiền toái. Thu Trường Sinh chê cười cười nói, như thế nào, các ngươi 12 tháng sợ hoa hạ dị năng tổ, thổi chúng so với ai khác đều lợi hại, kết quả liền thấy cũng chưa nhìn thấy hoa hạ dị năng tổ. Tựa như lão thử nhìn thấy mưu kẹp chặt cái đuôi trốn. Ngươi, câm miệng. Trăng bạc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Lạnh giọng nói, ngươi nếu là lại không lựa lời, ta liền đem ngươi ném xuống. Thu Trường Sinh sắc mặt biến đổi. Ha, một tiếng cười cười, đầy mặt quái đản lệ khí. Mở miệng nói, ngươi mẹ nó, Đường Hoàng, Liễu Tịch lớn tiếng kêu lên. Tức khắc đánh gậy Thu Trường Sinh nói. Nàng nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy sương mù, sâu kín nói, nếu ngươi muốn cho chúng ta lại bị dị năng tổ truy mãn thế giới đào vong, tùy thời khả năng bị giết chết, không quan hệ, ta bồi ngươi. Lời này vừa nói ra, Thu Trường Sinh trên mặt quái đản lệ khí tức khắc tiêu tán không còn, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên biểu tình. Đôi mắt tránh đi Liễu Tịch cặp kia sương mù mênh mông đôi mắt. Thiên đầu không phục kêu lên một tiếng, lại không có nói nữa. Trăng bạc vẫn luôn ở từ kính chiếu hậu nhìn chăm chú vào hai người. Thấy thế cũng không nói cái gì nữa. Từ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở Hoa Hạ bị Lãnh Thiếu Ninh đám người truy nơi nơi đào vong khi, nàng cùng Kim Nguyệt liền vẫn luôn theo ở phía sau quan sát. Lãnh Thiếu Ninh đuổi bắt cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thẳng đến hai ngày trước mới ra tay cứu hai người. Cứu Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lúc sau, nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát hai người ngôn hành cử chỉ. Hai người cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng là ngày hôm qua buổi chiều, hai người cùng giác thầy tu đạt Islam chi gian giao dịch khiến cho Trăng Bạc hoài nghi. Giác thầy tu đạt Islam đã đem đưa cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh Ngọc Thạch sự tình báo cho Trăng Bạc, không báo cho cũng không được. Trăng Bạc có trăm ngàn loại phương pháp ép hỏi ra tới. Bất quá giác thầy tu đạt Islam vẫn là che giấu một ít việc thật. Tỷ như hắn cũng không có thành thật thật nói cho Trăng Bạc. Ngày hôm qua Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cầm đi một cái kho hàng ngọc thạch bao liêu. Chỉ là nói đưa cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mấy khối tương đối đáng giá ngọc thạch bao liêu. Muốn kết cái thiện duyên. Đều không phải là giác thầy tu đạt Islam cố ý thế Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh che lấp. Hắn là vì chính mình. Nếu làm tổ chức biết hắn giấu giếm nhiều như vậy ngọc thạch bao liêu, trước hết xui xẻo chính là hắn. Đến nỗi tham ô một chút ngọc thạch, không có người sẽ để ý. Nước quá trong ắt không có cá. Không có ai là chân chính sạch sẽ. Giác thầy tu đạt Islam muốn kết giao Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Điểm này cũng không kỳ quái. Trăng bạc kỳ quái chính là, hai người muốn ngọc thạch làm cái gì? Hai người trước mắt là đào vong chi thân. Đòi tiền so muốn ngọc thạch hữu dụng nhiều. Lãnh Thiếu Ninh vượt quốc đuổi bắt mà đến. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế này vốn chính là trước đó kế hoạch tốt sự tình. Lẻn vào kế hoạch ở mấu chốt ở chỗ không thể khiến cho 12 tháng hoài nghi. Hoặc là nói không cho 12 tháng hoài nghi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thân phận cơ hội. Giả chính là giả, cho dù ngụy trang tái giống như vĩnh viễn không có khả năng biến thành thật sự. Lấy 12 tháng năng lực, chỉ cần dụng tâm điều tra, cuối cùng nhất định có thể phát hiện hai người thân phận có giả. Cho nên chấp hành cái này kế hoạch, cần thiết giống cuồng phong tia chớp giống nhau. Đánh 12 tháng không có điều tra cùng hoài nghi thời gian. Không ngừng đuổi bắt Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Bức cho 12 tháng mang theo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đào vong. Cuối cùng bất đắc dĩ đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mang về 12 tháng tổng bộ. Trước mắt xem ra, kế hoạch tiến hành cũng không tệ lắm. Money chương 635 thử. Thượng, Trăng Bạc không có nói muốn đi đâu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không hỏi. Hai người giả trang đường hoàng cùng Hàn Tự, chưa từng có ra quá quốc. Vẫn luôn là sinh hoạt ở tầng dưới chót nhân vật. Nếu không phải thức tỉnh rồi dị năng, hai người có lẽ đang ở vì tháng sau tiền thuê nhà phát sầu. Cũng đúng là bởi vì đường hoàng cùng Hàn Tự cho tới nay khốn cùng bị người khinh thường sinh hoạt, làm cho hai người tính cách cực đoan nội hướng. Hai người thức tỉnh dị năng sau đã từng gặp ủy khuất tức khắc giống như bị áp xúc đến mức tận cùng sau nổ mạnh. Vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm. Lợi dụng dị năng mưu đoạt các loại không chính đáng ích lợi. Mà đắc tội bọn họ người. Trực tiếp bị hai người dùng dị năng giết hại. Trăng Bạc lái xe. Ở xa lạ trên đường chạy như bay. Chuông điện thoại thanh thỉnh thoảng vang lên. Nàng mỗi lần cúp điện thoại sau, sắc mặt liền chìm xuống một phân. Hiển nhiên, cũng không có cái gì tin tức tốt. Liễu Tịch nhìn nàng một cái, hỏi dò, Mạc Sầu, Kim Nguyệt tiên sinh đâu? Hắn có thể hay không xảy ra chuyện? Kim Nguyệt từ trước thiên giới đi sau, liền vẫn luôn không có lại trở về. Trăng Bạc cũng không nhắc tới Kim Nguyệt rơi xuống. Làm cộng đồng đào vong đồng đội, Kim Nguyệt đã biến mất 2 ngày. Nếu chẳng quan tâm, khẳng định sẽ khiến cho Trăng Bạc hoài nghi. Trăng Bạc đầu cũng không hồi, nhàn nhạt nói, không cần thế hắn lo lắng. Hắn ở thay chúng ta bài trừ dấu vết, thực mau liền sẽ đuổi theo chúng ta. Liễu Tịch cười nói, vậy là tốt rồi. Kim Nguyệt tiên sinh ân toàn so cái gì đều quan trọng. Trăng Bạc quay đầu đi. Phá Lệ hướng nàng chân thành cười cười. Xe Việt dã khai ước chừng 1 giờ. Lúc này con đường càng ngày càng hẻo lánh. Rời xa thành thị như là tiến vào sơn thôn con đường. Trăng Bạc đem xe khai vào một cái rừng cây bên trong. Sau đó ngừng lại. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát, Trăng Bạc nói. Trên mặt hiếm thấy toát ra một tia lo lắng chi sắc. Hết chương.